Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, phần 65, chính là: Người không phải nói, không thể rời đi chính mình phòng sao? Vạn nhất, trong đó một cái nữ hài ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt, các nàng sợ về sợ, nhưng người khác lời nói các nàng nhưng thật ra đều nghe lọt được. Chính là các ngươi nhà ở môn hỏng rồi. Sương mù lập tức liền tới rồi, Tề Tư Nguyên cũng là bất đắc dĩ. Nhất định phải đãi ở chính mình trong phòng, cái này giả thiết chẳng qua là hắn suy đoán. Nhưng sương mù chuyện này lại là cấp bách, là các ngươi lộng hỏng rồi chúng ta môn. Nếu chúng ta đã chết, chính là các ngươi hại chết. Ngươi nhớ kỹ, nếu chúng ta đã chết, chính là các ngươi hại chết. Các ngươi đều là giết người hung thủ. Lúc này, một cái khác nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Tề Tư Nguyên hô to. Tề Tư Nguyên thở dài một tiếng, không có nói tiếp cũng không có cãi lại, chỉ là vẫn như cũ chỉ vào phía đông kia một góc nói. Mau đi đi, sương mù liền phải tới, sau lại nói chuyện nữ hài tựa hồ còn tưởng mở miệng lại bị trước nói lời. Nói nữ hài ngăn lại, lúc sau, các nàng liền cho nhau nâng. Cuối cùng Tuyển Tân tự phòng vào cửa, Tiếu Mặc Hằng sắc mặt không được tốt xem, bởi vì nữ hài vừa rồi lời nói, nhưng tính lên chính mình cũng coi như là người khởi xướng. Cũng không hảo phát tác, nhưng thật ra liên lụy Tề Tư Nguyên ai mắng, hắn trong lòng không được tốt chịu, đau lòng Tề Tư Nguyên, vì thế đi lên dắt Tề Tư Nguyên tay nói, xin lỗi, cho ngươi chọc phiền toái. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu. Ở trong trò chơi này, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, hệ thống khảo nghiệm trừ bỏ thực lực, có đôi khi, cũng khảo nghiệm vận khí. Chúng ta không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng tình thế phát triển, thường thường cũng không thể tận như người ý. Ta sẽ tận khả năng trợ giúp các nàng, Tiếu Mặc Hằng gật gật đầu. Cũng không muốn tại đây sự kiện thượng đã làm nhiều dây dưa. Đi thôi. Người đêm nay cùng ta cùng nhau trụ, kỳ thật, còn có một gian không nhà ở. Tề Tư Nguyên chỉ nhất phía đông quý phòng. Không, Tiếu Mặc Hằng lắc đầu, người mặc kệ trụ nào đều là giống nhau nói, ta liền phải ngươi cùng ta ở bên nhau. Ngươi tổng không hy vọng nửa đêm thời điểm, ta bởi vì không yên tâm ngươi mà chạy ra xem xét đi. Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ, liền gật đầu đáp ứng rồi. Hắn xác thật trụ nào gian nhà ở đều là giống nhau. Tóm lại chính hắn kia gian là không thể trụ, Tiếu Mặc Hằng ở tại ở giữa, mậu tự gian. Hắn là cái thứ nhất tới nơi này người, sở dĩ ở Tề Tư Nguyên tỉnh lại thời điểm, hắn sẽ xuất hiện ở Tề Tư Nguyên trong phòng, chẳng qua là hắn trước tiên ở nơi đó chờ đợi Tề Tư Nguyên thôi. Hắn hy vọng Tề Tư Nguyên mỗi lần tỉnh khai, cái thứ nhất thấy người luôn là chính mình. Vào Tiếu Mặc Hằng nhà ở, bên trong đen nhánh một mảnh, đường cửa gỗ bị gắt gao đóng lại, ngăn cách cuối cùng một tia ánh sáng. Hai người sờ soạng tới rồi mép giường ngồi xuống, Tề Tư Nguyên lại đột nhiên nói, người có hay không nghĩ tới, viện này, vì cái gì sẽ vừa lúc có hai gian không nhà ở? Bởi vì vừa lúc cũng có hai gian nhà ở vô pháp trụ người nha. Tiếu Mặc Hằng không chút suy nghĩ theo bản năng mà phải trả lời. Nhưng là chính hắn nói xong, sắc mặt liền lập tức thay đổi. Trò chơi này, từ đâu ra như vậy nhiều vừa lúc. Lúc này, Tề Tư Nguyên đã từ trên giường đứng lên, sờ soạng liền đi mở cửa. Tiếu Mặc Hằng, chúng ta đi cùng hai chị em đổi nhà ở. Tiếu Mặc Hằng cũng đã minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ. Lúc này đây hắn không có một lát do dự. Lập tức nói, hảo, lúc này sương mù đã bao phủ tới rồi sân nóc nhà. Hai người lấy siêu mau tốc độ, chỉ dùng hơn 10 giây liền đến Đạt Tân tự phòng. Tề Tư Nguyên nôn nóng mà gõ cửa phòng, các ngươi mau ra đây, đêm nay đi mậu tự phòng trụ, nhanh lên, nơi này nguy hiểm, nào biết, hai chị em lại không có ra tới, qua vài giây. Bên trong mới truyền đến mới vừa rồi chất vấn Tề Tư Nguyên nữ hài kia thanh âm. Có cái gì nguy hiểm? Kia không phải các ngươi nhà ở sao? Các ngươi sẽ lòng tốt như vậy đem nhà ở nhường ra tới. Các ngươi là phát hiện cái gì? Muốn cho chúng ta đương các ngươi kẻ chết thay sao? Chúng ta là sẽ không đi ra ngoài. Tề Tư Nguyên là thật sự có chút sốt ruột, nhưng là đã không có dư thừa thời gian giải thích cùng khuyên bảo. Đúng lúc này, hắn bên người Tiếu Mạc Hàng bay lên một chân, trực tiếp một chân đá nát cửa gỗ, lại một gian nhà ở cửa phòng bị phá hư sạch sẽ. Bên trong hai tỷ muội còn không có tới kịp phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì đâu. Liền nghe thấy Tiếu Mạc Hàng thanh âm lạnh lẽo mà nói. Này gian cũng không có môn, đi mậu tự trong phòng đợi, phòng nhường cho các ngươi, xem như trả hết phía trước thiếu các ngươi, lại lải nha lải nhải liền chờ chết đi. Chương 65 cổ thôn sương mù 06 nói xong. Hắn cũng mặc kệ hai chị em còn có cái gì lựa chọn. Liền lôi kéo Tề Tư Nguyên vào nhất mặt gian quý tự phòng. Gắt gao mà đóng lại cửa phòng. Kỳ thật hai chị em lúc này xác thật cũng không có mặt khác lựa chọn. Có thể tránh né sương mù dày đặc không nhà ở. Cũng chỉ dư lại Tiếu Mạc Hàng chỉ định cho các nàng đi, mậu tự phòng. Môn mới vừa đóng lại, Tề Tư Nguyên lại đột nhiên nở nụ cười. Người cười cái gì? Tiếu Mạc Hàng kỳ quái hỏi. Loại này đơn giản thô bạo mà giải quyết vấn đề phương thức. Đảo như là Phương Chi Du phong cách, không giống như là ngươi, Tề Tư Nguyên nói. Đại khái, là bởi vì hôm nay ta có chút táo bạo đi, Tiếu Mạc Hàng cười khổ mà nói. Chỉ tiếc trong bóng đêm, mọi người đều nhìn không tới đối phương biểu tình. Người táo bạo cùng ta có quan hệ? Tề Tư Nguyên hỏi, hắn đảo cũng rất không kiêng dè. Trong lòng nghĩ như thế nào liền như thế nào hỏi. Đúng vậy, Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng thanh âm có vẻ thập phần thận trọng. Hắn thở dài một hơi, ta lo lắng chính là, giống đêm nay như vậy nhằm vào chuyện của ngươi. Về sau còn sẽ liên tiếp phát sinh, đây là Tiếu Mạc Hàng cảm xúc táo bạo nguyên nhân. Là bởi vì ngươi sao? Giam quản giả, cùng hệ thống trao đổi điều kiện. Bây giờ còn có thời gian, chúng ta nhưng thật ra có thể tán gẫu một chút cái này, Tề Tư Nguyên cười khẽ. Hắn đợi Tiếu Mạc Hàng 4 tháng, cũng đợi đáp án 4 tháng. Đúng vậy, còn có thời gian, ở phu canh tiếp theo báo giờ phía trước. Chúng ta hẳn là có thời gian nói chuyện, Tiếu Mạc Hàng ngữ khí thập phần phức tạp. Phảng phất ngàn đầu vạn tự, thiên ngôn vạn ngữ, lại nhất thời không biết hẳn là từ nơi nào nói lên. Tiếu Mạc Hàng nhắc tới phu canh tác dụng, Tề Tư Nguyên hiểu ý cười. Bất quá, đó là một hồi mới yêu cầu quan tâm sự tình. Hiện tại, ta nhắc tới hỏi đi, Tề Tư Nguyên nói. Phảng phất cảm nhận được Tiếu Mạc Hàng phức tạp rối rắm tâm tình. Hắn tiện ý mà đề nghị nói, hảo, ở ta nhận thức ngươi phía trước, kỳ thật ngươi sớm đã nhận thức ta, đúng không? Đúng vậy, hảo, chúng ta chi gian sự tạm thời có thể không nói, liền tới nói hệ thống đi, nói từ ngươi trở thành giam quản giả, đến bây giờ, hiện tại ngươi đến tột cùng, là cái dạng gì một loại tồn tại, ngươi có thể chọn quan trọng nói, Tề Tư Nguyên châm trước một chút câu nói. Từ hắn tỉnh lại liền nhận thấy được Tiếu Mạc Hàng trên người cơ hồ đã không có, người khí. Này rõ ràng cùng thượng một lần gặp mặt là không giống nhau. 10 năm trước, ta ra ra đột phát bệnh cấp tính, tình huống phi thường nguy cấp, hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên, ta nhận được tin tức sau khẩn cấp ly giáo về nhà. Bởi vì quá sốt ruột, đính không đến cùng ngày vé máy bay. Tuy rằng trong nhà phải tới tiếp ta xe đã ở trên đường. Nhưng ta lại chờ không kịp, vì thế đính xong xuôi thiên nhanh nhất đoàn tàu phiếu. Cũng đúng là cái kia quyết định, thay đổi ta cả đời, kỳ thật ngày đó. Ta đi cùng các bạn học cáo biệt, kỳ thật, là tưởng cùng ngươi cáo biệt. Hơn nữa, ta tưởng nói cho ngươi, ta còn là sẽ trở về tìm ngươi. Đáng tiếc, mọi người đều ở, người lại không ở. Tề Tư Nguyên lại lắc lắc đầu. Cũng mặc kệ trong bóng tối Tiếu Mạc Hàng có phải hay không thấy được. Ngày đó không ở không phải chỉ có ta, còn có Đồng Phi, đồng dạng là ngày đó. Ta ở nhà đưa tiễn Đồng Phi, hắn ngồi trên về quê đoàn tàu, đúng vậy. Còn có hắn, Tiếu Mạc Hàng cười. Nhưng thật ra đem cái này ảnh hưởng Tề Tư Nguyên hạ nửa đời ra hỏa cấp quên mất. ta cùng hắn tượng cùng chiếc đoàn tàu, bất đồng mục đích địa, lại là cùng cái phương hướng, thậm chí ở cùng tiết trong xe, chính là kia tiết thùng xe, bị hệ thống lựa chọn, tất cả mọi người trở thành trò chơi tham dự giả. Từ đây, kia tiết trong xe mọi người, vận mệnh đều thay đổi, ta không nhớ rõ lần đầu tiên trò chơi sống sót bao nhiêu người. Nhưng ta cùng Đồng Phi đều tồn tại, kia cũng là ta lần đầu tiên chú ý tới hắn tồn tại. Thẳng đến rời đi, ta mới nhớ tới, người này tựa hồ là ta đồng học lại sau lại. Lại đã trải qua mấy vòng trò chơi, may mắn tồn tại, mãi cho đến ta vòng thứ 7 trò chơi. Kia chàng trò chơi ta quá đến cực kỳ gian nan, từ lúc bắt đầu phảng phất ta đã bị tử thần tỏa định giống nhau. Nguy hiểm nhất cùng nhất khủng bố sự, luôn là cái thứ nhất phát sinh ở ta trên người. Tựa như ta hôm nay giống nhau, Tề Tư Nguyên bình tĩnh mà nói tiếp. Đúng vậy, Tiếu Mặc Hàng phát ra bất đắc dĩ tiếng cười. Sau đó tiếp tục nói chính mình chuyện xưa. Đó là một cái ở khủng bố truyền thuyết tồn tại 7 ngày nhiệm vụ. Bên trong không có chân thật quỷ quái, nhưng liền cùng điện ảnh tử thần tới giống nhau. Có rất nhiều không hợp với lẽ thường đáng sợ ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa, hệ thống vẫn luôn tồn tại độc lập thắng được giả phiên bội khen thưởng. Vòng thứ 7 trò chơi lại đều là người chơi lâu năm. Đại gia cho nhau chi gian cạnh tranh cũng là rất lợi hại, ta cùng Đồng Phi lần thứ 2 gặp được. Chính là ở kia chàng trong trò chơi, hắn thật sự vẫn luôn quá không chớp mắt, chính là tới rồi loại trò chơi này. Loại này không chớp mắt ngược lại trở thành hắn lớn nhất ưu thế. Hắn thường thường có thể ở người khác hoàn toàn không có chú ý tới hắn thời điểm đối người xuống tay. Người này làm việc một chút tiết tháo đều không có, cho nên thực bất hạnh, ta trúng chiêu, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận ta đã từng bại bởi quá gia hỏa kia. Nhưng cũng liền ở kia chàng ta quá đến cực kỳ gian nan trong trò chơi. Ta bởi vì chúng Đồng Phi bẫy dập mà hơi thở thoi thóp. Thẳng đến lúc ấy, ta mới biết được Đồng Phi ở cao trung khi tao ngộ. Hắn hận sở hữu đồng học, cũng bao gồm chuyển trường không lâu ta. Ở hắn trong mắt, chỉ có khi dễ giả cùng cổ vũ khi dễ thờ ơ lạnh nhạt giả. Nhưng lúc ấy, hắn cũng không có đã nói với ta, người đã cứu chuyện của hắn, đó là ở kia chàng trò chơi sinh tồn ngày thứ 5. Ly ngày thứ 7 còn có suốt 2 ngày, khi đó ta liền biết chính mình đại khái là không sống nổi. Duy nhất tiếc nuối, chính là không có ở cũng cơ hội thời điểm hảo hảo mà tìm được ngươi. Đem những cái đó giấu ở trong lòng thật lâu nói cho ngươi nghe. Đáng tiếc, về sau lại rốt cuộc không có cơ hội, hoài như vậy tâm tình. Liền ở ta chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tử vong thời điểm. Hệ thống đối ta phát ra giam quản giả mới, giam quản giả tồn tại, đối với những người chơi lâu năm mà nói, vẫn luôn đều chỉ là một cái truyền thuyết, bảo sao hay vậy, thì thật không ai có thể đủ tin tưởng giam quản giả thật sự tồn tại. Nhưng, ngày đó, cư nhiên cứ như vậy phát sinh ở ta trên người, ta không chút do dự lựa chọn tiếp thu cùng thỏa. Hiệp, khi đó ta chỉ là đơn thuần mà cảm thấy. Chỉ có sống sót mới có hy vọng, chẳng qua, tới rồi sau lại mới hiểu được, kia chẳng qua là từ một cái địa ngục tới một cái khác địa ngục thôi. Về giam quản giả chi tiết, về sau có cơ hội ta lại cùng ngươi nói, trước nói về ngươi bộ phận tại đây 10 năm. Ta kỳ thật không có một khắc quên quá ngươi, nhân loại thật sự là một loại phi thường kỳ quái sinh vật. Khi chúng ta mặt đối mặt mà sinh hoạt ở bên nhau thời điểm. Trong lòng rất nhiều cảm tình kỳ thật cũng không có như vậy mãnh liệt. Thậm chí liền rất nhiều lời nói, đều không có nói ra dũng khí, nhưng mà thẳng đến gặp phải ly biệt. Mới biết được ở chung chân quý, ta rời đi thời điểm, cho rằng chính mình sẽ trở về. Thậm chí ta trước vài lần từ trong trò chơi ra tới. Ta nhất quan tâm đều vẫn là biết rõ ràng này đáng sợ trò chơi đến tột cùng là thứ gì, nhưng thẳng. Đến ta muốn chết thời điểm, trong đầu hiện ra tới lại là ngươi gương mặt, từ đó về sau, ngươi liền biến thành ta chấp niệm mơ siêu loại này chấp niệm là phi thường đáng sợ. Thời gian càng lâu, nó tựa như quả cầu tuyết giống nhau. Ở trong lòng càng thêm lớn mạnh, Tiếu Mặc Hằng cười khổ. Liền chính mình đều cảm thấy chính mình thật giống như một cái âm thầm rình coi người khác biến. Thái giống nhau, hết chương.